Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 5 có quỷ ở nhà. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi không sao chứ? Cát Lâm bị Lưu Tĩnh này có chút đột ngột hành động sợ tới mức thanh âm có chút phát run. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm đột nhiên xuất hiện ở buồng vệ sinh ngoài cửa. Cũng bị cả kinh không nhẹ, che lại ngực nói. Hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ngươi tưởng hù chết ta à, rõ ràng là ngươi tưởng hù chết ta. Ngươi là không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu dọa người. Sơn đen rét đậm một người đối với gương chải đầu. Ngươi nói ta đối với gương chải đầu. Lưu Tĩnh phảng phất nghĩ không ra chính mình có đã làm chuyện này. Đúng vậy, ngươi không nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, hoàn toàn không ấn tượng. Bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, quái thấm người. Lưu Tĩnh tính cách vốn là tùy tiện, cho nên cũng không thế nào để ý. Từ trên mặt đất đem cây lược gỗ nhặt lên tới, tùy tay đặt ở rửa tay chỉ thượng, liền đánh ngáp phải đi về ngủ. Ngươi chạy nhanh trở về đi, ta trước WC, ngày này còn học được mộng du. Cát Lâm lẩm bẩm một câu, sai khai thân mình làm Lưu Tĩnh đi ra ngoài. Theo sau hắn tắc đi vào trong phòng vệ sinh thượng WC. Bất quá chờ đến hắn ấn hạ xả nước nút, tính toán từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài thời điểm. Ánh mắt vô tình liếc liếc mắt một cái gương, lại bỗng nhiên phát hiện trong gương thế nhưng tồn tại một nữ nhân. Kia nữ nhân ăn mặc một kiện như máu tươi đẹp màu đỏ váy dài. Lúc này đang ở trong gương, giống Lưu Tĩnh phía trước như vậy động tác giống nhau. Dùng lược một chút. Một chút sơ tóc, a, Cát Lâm bị dọa đến hét to một tiếng, vội vàng chạy ra buồng vệ sinh. Lưu Tĩnh vừa mới cởi giày lên giường, liền nghe được Cát Lâm tiếng kêu, liền quay đầu lại đi đối vừa mới chạy vào Cát Lâm hỏi. Ngươi kêu cái gì đâu? Có quỷ, buồng vệ sinh trong gương có quỷ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Đừng làm ta sợ a. Lưu Tĩnh cũng không tin tưởng Cát Lâm nói. Bởi vì nàng vừa mới từ trong phòng vệ sinh ra tới. Thật sự, ngươi cùng ta ra tới nhìn xem. Ta chính mình có chút sợ hãi. Cát Lâm tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là lá gan lại rất tiểu. Từ tiểu liền bởi vì mụ nội nó trường kỳ cho hắn giảng một ít khủng bố chuyện xưa. Cho nên đối với quỷ quái phương diện sự tình hoàn toàn không có thừa nhận lực. Liền ngươi này tiểu gan đi. Lưu Tĩnh cười cười. Liền đi theo Cát Lâm hai người một trước một sau về tới trong phòng vệ sinh. Đem buồng vệ sinh đèn mở ra. Hai người đứng ở trong gương tỉ mỉ nhìn một phen. Nhưng là trong gương cũng chỉ có bọn họ hai cái mà thôi. Nào có cái gì đang ở chải đầu nữ quỷ? Quỷ ở đâu? Ta đến lúc đó thấy một cái bị dọa đến không được người nhát gan. Đừng vô nghĩa. Ta vừa mới thật thấy. Bất quá. Cũng có thể là ta không thấy rõ. Tính, dù sao tổng so thực sự có cái gì nữ quỷ giấu ở trong gương muốn hảo. Cát Lâm trường thở dài, nhẹ nhõm một hơi, mặc dù ở trong phòng vệ sinh cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng là hắn lại như cũ cảm thấy này không lớn địa phương. Âm trầm trầm, giống như là có đôi mắt tránh ở ngoài cửa sổ nhìn bọn hắn trầm trầm giống nhau. Trở về ngủ đi. Cát Lâm cố ý đem buồng vệ sinh môn đóng lại, lôi kéo liên tục đánh ngáp Lưu Tĩnh về tới phòng ngủ. Một lần nữa trở lại trên giường, Lưu Tĩnh thực mau liền ngủ rồi. Nhưng là Cát Lâm lại không hề buồn ngủ, vẫn không nhúc nhích ôm Lưu Tĩnh nằm hơn nửa ngày. Hắn đều không có nửa điểm nhi buồn ngủ. Trong phòng tĩnh chỉ nghe được đến Lưu Tĩnh vững vàng tiếng hít thở. Cát Lâm tại đây loại trạng thái hạ. Trong đầu không cấm nhớ lại ngày đó buổi tối, hắn cùng Khang Khải Vì cưỡi tàu điện ngầm về nhà khi Khang Khải Vì đột nhiên nói thấy trên cửa sổ nằm bò một cái nữ quỷ sự. Vì thế mặc danh, Cát Lâm trong lòng càng là trở nên bất an lên, mà liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, liền thấy nguyên bản gắt gao quan hợp phòng ngủ môn, lại đột nhiên vô thanh vô tức mở ra một tia, theo sau. Cát Lâm trơ mắt nhìn phòng ngủ cửa mở hợp khẩu tử càng lúc càng lớn. Hắn trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Bởi vì trong phòng căn bản không có phong. Lại nói phòng ngủ môn quan thực hẳn. nếu không có ngoại lực tác dụng ở trên cửa, môn cơ hồ không khả năng mở ra. Phòng ngủ môn cuối cùng ở khép mở đến một nửa khi ngừng lại. Cát Lâm sợ hãi nhìn đen như mực ngoài cửa, rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng là tầm mắt lại hoàn toàn không dám rời đi. Sợ hắn rời đi một lát, ở thả lại đến ngoài cửa thời điểm, ở phòng ngủ sẽ đột nhiên nhiều ra cái quỷ gì đồ vật tới. Cũng may là trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý niệm cũng không có phát sinh. Hắn không biết nhìn chăm chú bao lâu, thẳng đến hắn dần dần mất đi ý thức, cũng đã ngủ. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, phát hiện Lưu Tĩnh vẫn ngủ ở hắn bên cạnh, cuộn tròn thân mình bọc bị. Hắn không có quấy rầy Lưu Tĩnh, mà là thật cẩn thận từ trên giường xuống dưới, tính toán rửa cái mặt, trong chốc lát đi ra ngoài mua điểm nhi bữa sáng đi lên. Kết quả hắn mới ra phòng ngủ, liền nghe trong phòng bếp phát ra đang ở nấu nước thanh âm. Hắn theo bản năng xem qua đi, phát hiện Lưu Tĩnh chính ăn mặc áo ngủ ở phòng bếp bận rộn. Lão bà, người rốt cuộc tỉnh, đừng có gấp ha, ta cho người nấu mì sợi đâu. Lưu Tĩnh thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới, rõ ràng là ấm áp dặn dò, nhưng là nghe vào Cát Lâm lỗ tai, lại giống như đứng ở mặt băng thượng giống nhau, từ trong hướng ra phía ngoài mạo hiểm khí lạnh. Bởi vì nếu Lưu Tĩnh đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng nói. Như vậy, ở hắn tỉnh lại thời điểm, cái kia ngủ ở hắn bên người người lại là ai? Nghĩ vậy nhi, Cát Lâm vội vàng trở lại phòng ngủ. Nhưng là trên giường còn nơi nào có người ở. Chỉ có một đoàn lộn xộn chăn. Lão bà ngươi mau tới đây. Cát Lâm hàm răng đánh run run. Vội vàng đem Lưu Tĩnh từ trong phòng bếp kêu lên. Lưu Tĩnh vội vội vàng vàng chạy vào, thấy Cát Lâm bị dọa đến cả người thẳng run, không rõ nguyên do hỏi nói, người này sáng sớm thượng liền cãi cọ ầm ĩ, lại phát cái gì thần kinh, không phải ta phát thần kinh, là ta thật sự nháo quỷ a. Ta và ngươi nói ngày hôm qua nửa đêm ngươi ngủ thời điểm, phòng ngủ môn thế nhưng chính mình chậm rãi mở ra, sau đó chính là ta vừa rồi lên thời điểm. Nhìn đến trên giường còn nằm một người, ta còn tưởng rằng là ngươi đâu. Kết quả ra tới mới phát hiện ngươi ở trong phòng bếp. Ngươi nói này không phải nháo quá lại là cái gì? Chính ngươi sinh ra ảo giác đi. Ta buổi sáng lên thời điểm, phòng ngủ môn căn bản là đóng lại đâu. Mặt khác ngươi nói trên giường nằm cá nhân. Nima, ta trên giường trừ bỏ có thể tranh ngươi ta, còn có thể tranh ai? Người gần nhất nên không phải là đi làm bị đả kích đến bệnh trầm cảm đi. Đối với Cát Lâm nói, Lưu Tĩnh căn bản không cho là đúng. Ngược lại là chê cười nổi lên Cát Lâm. Ngươi tin hay không tùy thích đi. Đến lúc đó ta không ở nhà. Trong nhà mặt đột nhiên nhiều ra cái quỷ tới. Hù chết ngươi. Cát Lâm bị Lưu Tĩnh chê cười cũng rất thật mất mặt. Lúc này cũng cường trang trấn tĩnh. Hù dọa Lưu Tĩnh một câu. Lão nương ta cũng không phải là bị dọa đại. Ai, ngươi chiêu này nhưng vô dụng. Hảo, chạy nhanh rửa mặt đánh răng ra tới ăn cơm. Ân, đã biết, Cát Lâm thở dài. Tuy rằng Lưu Tĩnh không thèm để ý, nhưng là hắn lại toàn thân không được tự nhiên. Tổng cảm thấy trong nhà mặt âm trầm trầm, đen đủi thật sự. Hắn trong lòng tính toán, chờ ăn xong cơm sáng liền mang theo Lưu Tĩnh đi phụ cận trong miếu. Cầu mấy cái chú phù trở về, bằng không hắn trong lòng luôn là không yên tâm. Nghi thần nghi quỷ, các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foroum.tiuyencv.com/swtiad.php T=6640 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.